Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2973, chương 2711, vào thành. Dịch Thiên Vân một đường quét ngang qua, những này yêu thú lại giống như là điên rồi một dạng. Hướng hắn cái này bên cạnh điên cuồng tiến công tới, căn bản không để ý tới ở sau lưng hắn một đống thi thể những này yêu thú tựa hồ liền sẽ không sợ. Sệt giống như, vẫn tấn công mạnh mà đến kỳ thật cũng không phải là yêu thú sẽ không sợ sệt. Giả thiết Dịch Thiên Vân bộc phát ra thiên đế cấp bậc khí tức. Bọn chúng chắc chắn sẽ không nhào lên bây giờ Dịch Thiên Vân chỗ biểu hiện thì là cực tinh đế hậu. Kỳ tu vi. Những này yêu thú vẫn là sẽ phi thường điên cuồng Dịch Thiên Vân đồng dạng không ngại bọn hắn nhào lên, dừng lại chém mạnh, đem những này yêu thú đều cho đánh thành cho. Đinh, thành công đánh giết yêu thú, cực tinh đế hậu kỳ, thu hoạch được 300.000 ức điểm tinh có thể đáng. 5.000 điểm giết chóc giá trị, thu hồi được yêu long xương, hy hữu, yêu long huyết dịch. Hy hữu, đinh, thành công đánh giết yêu thú, cực tinh đế trung kỳ, thu hoạch được 200.000 ức điểm tinh có thể đáng. 4.000 điểm giết chóc giá trị, thu hoạch được máu xương gấu, máu gấu huyết dịch, đinh, thành công, Dịch Thiên Vân một đường thu hoạch đi qua. Thu hút được lượng lớn tinh năng giá trị. Có thể nói là kiếm phiên bất quá cơ bản sẽ không bảo cái gì siêu hàng hiếm có. Đều là hàng hiếm có làm chủ. Hoặc là vật phẩm bình thường trước đó so với hắn so sánh ghét bỏ màn ánh sáng cửa. Hiện tại thật đúng là không có bất quá hắn dự định dung hợp dưới màn sáng cửa. Chỉ là hiện tại tạm thời không có thời gian chợt hắn một đường đánh tung đi qua. Quét ngang hết thảy, một đi ngang qua đi. Đều là từng đống yêu thú thi thể đồng thời. Dịch Thiên Vân nhìn thấy bên cạnh đồng dạng có đánh nhau tình huống. Đoán chừng là khu vực khác người. Đồng dạng muốn đi trước nội bộ khu vực. Tự nhiên cần đi qua cái này lối đi Dịch Thiên Vân cũng không để ý đến bọn hắn. Một đường quét ngang qua. Thế không thể đỡ còn lại mấy cái bên kia người đồng dạng chú ý tới bên này. Nhìn thấy cái này bên cạnh tốc độ tiến lên như thế hung tàn. Để bọn hắn đều sợ ngây người bọn hắn cho là mình đều rất cường hãn. Không nghĩ tới còn có người so với chính mình cường hãn hơn. Mấu chốt bọn hắn là kết bạn liên thủ đối kháng. Mà Dịch Thiên Vân chỉ có một người. Tốc độ tiến lên chính là bọn hắn nhiều gấp mấy lần lập tức. Bọn hắn cao ngạo nội tâm. Liền bị hung hăng đả thương nặng lúc đầu bọn hắn được tuyển chọn đi lên. Nội tâm hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một điểm tự ngạo hiện tại vừa so sánh. Bọn hắn cảm giác mình chính là thứ cặn bã theo Dịch Thiên Vân một đường quét ngang qua. Rất nhanh trước mặt lấp kín cao ngất tường thành đập vào mi mắt tại cái này chắn cao ngất tường. Thành phía dưới, đông đảo yêu thú căn bản không dám tới gần. Đều là khoảng cách vô cùng xa xôi Dịch Thiên Vân đang bay qua đi lúc sau. Những cái kia yêu thú dục dịch, bất quá tại hắn trấn áp phía dưới. Dễ dàng tại tường thành bên ngoài rơi xuống này lại những cái kia yêu thú cũng không dám tới gần. Chỉ có thể ở khu vực bên ngoài đung đưa. Không dám tùy ý tới gần nơi này tường thành trăm dặm trong vòng những này yêu thú thật đúng là. Giống tự nhiên sông hộ thành. Ở bên ngoài đi vòng vo đi tới nơi này phía dưới tường thành lúc. Cao ngất tường thành cùng phía ngoài cùng từng tòa ngọn núi khổng lồ không sai biệt lắm. Tại cái này trên tường thành có không ít thủ vệ đang tuần tra cho dù thế lực khác. Ngay cả phía ngoài nhất đều không thể tiến đến. Bọn hắn đồng dạng yêu cầu thủ vệ xâm nghiêm một điểm. Đoán chừng là sợ tiến đến ngoại vực người tu luyện tự tiện xông vào đi bất kể như thế nào. Thủ vệ xâm nghiêm, chí ít đại biểu nơi này kỷ luật vẫn là rất nghiêm khắc hắn đi vào dưới cửa thành mặt. Mấy đạo ánh mắt đồng loạt nhìn qua, nghiêm nghị nói, người đến báo cáo, nếu không giết chết bất luận tội. Dịch Thiên Vân lấy ra cái kia một khối lệnh bài, đó là đến đây thời gian phát, tại dơ lên lúc sau, bọn hắn hơi nhìn một chút, chính là thả hắn tiến đến đang thoải mái đi vào lúc sau. Đập vào mi mắt chính là cực kỳ phồn hoa đường phố đảo. Đông đảo thần lục hoàng đình con dân đều ở nơi này dục dịch khi hắn vừa mới lúc đi vào. Lập tức gây nên tất cả mọi người chú ý. Hắn thân phận thật sự là Thái Minh lộ ra ngoại vực người tu luyện. Toàn bộ trong thành thị, liền hắn một cái ngoại vực người tu luyện, có thể không thấy được a? Mặc dù từ ở bề ngoài đến xem, cả hai kỳ thật đều không khác mấy, nhưng từ khí tức bên trên hơi phân biệt một chút, lập tức liền có thể phân biệt ra được ngoại vực người tu luyện cùng thần lục hoàng đình con dân. Lớn nhất chênh lệch chính là khí tức cùng huyết mạch, rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được mặc dù rất nhỏ bé. Nhưng bọn hắn năng lực cảm ứng không yếu, rất dễ dàng liền phân biệt ra được, vả lại chính là thân phận lệnh bài quan hệ. Mỗi người đều có thân phận lệnh bài, nhất là ngoại vực người tu luyện càng phải đeo ở hông. Phải tùy thời có thể xem xét nó thân phận không thể không nói. Thật đúng là không có người nào sinh tự do, vì thế hắn hiện tại thật đúng là vạn chúng chú mục. Chỉ là cái này vạn chúng chú mục cũng không phải là chuyện tốt, cả đám đều lộ ra chán ghét biểu lộ. Tựa như là một cái ăn mày trà trộn vào đến, giống như loại tình huống này hắn đều nhìn ở trong mắt. Trong lòng ngược lại là không có gì ba động, dù sao hắn không phải ngoại vực người tu luyện, bất quá chắc hẳn hắn là giới thượng giới người tu luyện đều sẽ bị thật sâu khinh bỉ, thậm chí so ngoại vực người tu luyện địa vị thấp hơn. Tại sao có thể có ngoại vực người tu luyện tiến đến? Hắn phi thường ưu tú sao? Có thể ưu tú đi nơi nào? Thực chất bên trong vẫn là ngoại giới người, huyết mạch bên trên căn bản không thể so sánh mô phỏng, thật sự là không muốn nhìn thấy bọn hắn tiến đến, thật sự là chướng mắt. Cả đám đều tại bên cạnh thảo luận, trong lời nói đối Dịch Thiên Vân tràn ngập chán ghét chi tình, có thể ở chỗ này còn sống sót, còn có thể leo đi lên, độ khó nhưng không cao bình thường. Dịch Thiên Vân lắc đầu, khó trách Thương Cực Thiên Đế sẽ như vậy nói, trọng điểm là Thương Cực Thiên Đế đều có thể leo đi lên. Thật đúng là làm cho người sợ hãi, than Dịch Thiên Vân không để ý đến bọn hắn. Thẳng đến hướng bên trong chỗ cung điện báo đến, tại đến cung điện lúc, ở bên trong đã có không ít người, toàn bộ là đến đây báo danh có thể đến bên này. Trình độ đều sẽ không quá kém, bất quá công kích đều là cực tinh đế cấp bậc. Hoàn toàn chính xác không có ý gì, rất rõ ràng là cố ý suy yếu độ khó, vì chính là không muốn để cho độ khó quá cao tại cái này lít nha lít nhít cực tinh đế bên trong. Duy chỉ có hắn nhất là chói mắt, lần nữa để hắn biến thành toàn trường tiêu điểm. Không có cách, liền hắn một người là ngoại vực người tu luyện, thật sự là quá bắt mắt, không muốn chú ý đều không được, cả đám đều cau mày. Càng là cảm thấy kinh ngạc không thôi, tại sao có thể có ngoại vực người tu luyện, về khoảng cách lần có ngoại vực người tu luyện tiến đến. Cũng không biết bao nhiêu vạn năm trước sự tình, có thể nói từ trước tới nay, có thể làm cho ngoại vực người tu luyện tiến đến số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuy nói có chút ngoại vực người tu luyện tiến đến biến thành thủ vệ, nhưng đó là trực tiếp tiến đến liền làm thủ vệ, mà không phải tiến vào khu vực này có thể đi vào nơi này. Chẳng khác nào hạch tâm đệ tử loại hình, để một cái ngoại vực người tu luyện trở thành hạch tâm đệ tử. Xác định không có nói đùa. Dù sao cái này cũng phải cần trọng điểm bồi dưỡng, tốn hao tài nguyên loại hình đều không ít, nên ở một cái ngoại vực người tu luyện trên người, hiển nhiên không hợp lý, bất quá bọn hắn chỉ là đối Dịch Thiên Vân cảm thấy chán ghét, cũng không có đi nghi vấn trưởng hoang thiên đế bọn hắn quyết định. Đây chính là tối kỵ, ai dám ở phía dưới loạn tước lưỡi căn, cái kia đó là một con đường chết. Tuyệt đối nghiêm trị, Dịch Thiên Vân cũng không để ý tới bọn hắn ánh mắt, ngược lại là nhìn từ trên xuống dưới bọn hắn, không vì cái gì khác, liền muốn nhìn một chút ai càng thích hợp làm vì mình khôi lỗi. Đương nhiên có cơ hội,